Tu La Vũ Thần, chương 2361, chương 2375, báo thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Convert by Lưu Tiền Bối, ngài là tiên bảo giới linh sư, tất nhiên nắm giữ cực kỳ lợi hại quan sát thủ đoạn, ngài có thể hay không quan sát một chút, nơi đó có hay không có hộ trận nhất tộc người ở, Mã Nguyệt đối với Sở Phong nói rằng. Nguyên lai nàng sở dĩ cùng Điền Ích ở chỗ này dừng lại, kỳ thực là sợ sệt nơi đó có hộ trận nhất tộc người bảo vệ. Ân, Sở Phong cũng không chậm trễ, thiên nhãn vận chuyển, liền hướng về phía trước quan sát mà đi. Kỳ thực giờ khắc này Sở Phong khoảng cách phía trước khoảng cách còn có đoạn khoảng cách, đừng nói tầm thường tu võ người nhãn lực coi như giới linh sư thủ đoạn đặc thù cũng chưa chắc thấy được. Thế nhưng ở thiên nhãn trước tất cả nhưng đều trở nên rõ ràng lên. Đó là một tòa tế đàn, này tế đàn không phải rất lớn, cũng rất là trang nghiêm, cũng rất tinh xảo. Cho tới này bách luyện phỉ thúy thạch liền bày ra ở này tế đàn trung tâm. Chuyện được đăng tại truyencv.com. Nó vì là bích lục chi sắc, dưa hấu to nhỏ, phóng tầm mắt nhìn, liền thật sự chỉ giống là một khối phỉ thúy thạch, ngoài ra, xem không ra bất kỳ chỗ kỳ lạ. Nhưng mà không biết vì sao, này nhìn như bình thường bách luyện phỉ thúy thạch lại có thể cho Sở Phong một loại đặc thù cảm giác, liền phảng phất có đặc thù nào đó sức mạnh, dẫn dắt Sở Phong dòng máu. Đồng thời, ở này tế đàn ở ngoài, còn tụ tập mấy trăm người, mà những này người tu vị đều ở bán tổ cảnh. Mà từ bọn họ hóa trang, Sở Phong có thể đoán được những này người hẳn là đều là đến từ mỗi cái hạ giới người tu luyện. Để bảo đảm an toàn, Sở Phong lại hướng về xa xa cùng với bốn phía quan sát, đều vì là phát hiện hộ trận nhất tộc người, lúc này mới yên lòng lại, lần thứ hai đưa mắt tìm đến phía những người kia. Nhạy cảm sức quan sát nói cho Sở Phong, những này người cử chỉ thân mật càng như là đồng bọn, trước mắt tụ tập ở đây, hẳn là đang bàn luận cái gì. Mà ở thiên nhãn bên dưới, tất cả hiền lộ hết, Sở Phong không chỉ có thể bắt lấy những này người nhất cử nhất động, thông qua quan sát khẩu hình của bọn họ, liền ngay cả bọn họ đang nói cái gì, cũng có thể bị Sở Phong hiểu rõ đến. Mà trước mắt những này người đang thảo luận sự tình, càng cùng Mã Nguyệt cùng Điền Ích có quan hệ. Chu đại ca, chúng ta thật sự cẩn thận tìm, hầu như đêm này bách luyện chàng lật tung rồi. Nhưng chính là không tìm được Mã Nguyệt cùng Điền Ích hai người bọn họ, cũng không biết bọn họ đến tột cùng chạy trốn tới đi đâu rồi, còn không sẽ hướng về các trưởng lão cầu cứu, bị các trưởng lão mang đi chứ. Có người lo lắng nói, không thể, dù cho Mã Nguyệt thiên phú không tệ, có thể ở trưởng lão trong mắt trước sau là rác rưởi, làm sao sẽ quản sự sống chết của nàng. Có người lập tức phủ định này một khả năng, theo lý mà nói, này Mã Nguyệt bị thương, hẳn là đi không xa mới là. Điền Ích vẫn đúng là có thể tàng, dĩ nhiên đem Mã Nguyệt tàng như vậy bí ẩn. Vậy thì như thế nào, Chu đại ca độc không phải là Điền Ích có thể giải. Này ngược lại là sự thực, dù sao Chu đại ca nhưng là ta thần tượng. Này mấy trăm người, đều vây quanh một cái nam tử, nịnh nọt, chỉ bài là chiêm. Mà tên nam tử này, tuổi tác cùng Điền Ích xê xích không nhiều, đều có mấy trăm tuổi tuổi tác, bất quá hắn cũng không có đem khuôn mặt ngụy trang thành người đàn ông trung niên, mà là ngụy trang thành một chàng thanh niên dáng dấp. Đồng thời, dáng dấp này rất là anh tuấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là hắn trời sinh như vậy, vậy cũng liền thôi, nhưng mà Sở Phong nhưng nhìn thấu, hắn này anh tuấn bề ngoài là giả. Người này vốn là khuôn mặt dài đến cực xấu, xấu đến làm người buồn nôn. Mà rõ ràng dài đến như vậy xấu, nhưng còn đem mình hóa trang thành một cái như vậy anh tuấn người thanh niên trẻ, đủ để chứng minh, người này là cỡ nào dối trá. Bất quá đáng nhắc tới chính là, người này tu vị, cũng không phải là như Mã Nguyệt Điền Ích từng nói, chính là tam phẩm bán tổ. Trên thực tế, người này tu vị, chính là tứ phẩm bán tổ. Chu đại ca, vì sao ngày đó ngài không trực tiếp đang cùng Mã Nguyệt quyết đấu thời gian, liền đem cái đó chém giết đây? Có người hỏi, choáng váng sao? Trước mặt mọi người quyết đấu quy củ ngươi lại không phải không hiểu, chỉ có thể kích thương, không thể chém giết. Mà ngày đó trưởng lão lại đang sân, ta như đem chém giết, coi như trưởng lão có ý định che chở ta, ta cũng khó thoát trách phạt. Chu Tông Chi rất là không thích nói rằng, là ta ngu dốt, là ta ngu dốt. Vị kia người nói chuyện, trận lại nói khiềm. Các vị huynh đệ cũng không cần lo lắng, ngày đó ta kiêng kỵ này Mã Nguyệt là bởi vì ta cùng nàng tu vị tương đồng. Có thể hiện nay, ta đã thành công đột phá, trở thành tứ phẩm bán tổ, này Mã Nguyệt coi như thương thế chữa khỏi, cũng không cách nào cùng ta ngang hàng, nàng sẽ vĩnh viễn chỉ có thể bị ta đạp ở dưới chân, mãi đến tận này bách luyện chàng cửa lớn mở ra. Vào lúc ấy, ta sẽ bị mạnh mẽ tông môn tiền vì là đệ tử chân truyền, còn Mã Nguyệt coi như đãi ngộ không kém, tuy nhiên nhất định phải thấp ta nhất đẳng. Nói tới chuyện này, Chu Tông Chi dương dương tự đắc. Đó là nhất định, một cái đến từ du thụ hạ giới rác rưởi, dựa vào cái gì cùng ta Chu đại ca chống đỡ được. Không sai, này du thụ hạ giới, nhưng là đông đảo bên trong hạ giới, tối đồ bỏ đi một cái mà thôi. Mà chúng ta Chu đại ca, nhưng là đến từ mạnh nhất huy giả hạ giới, chỉ bằng vào thân phận này, này Mã Nguyệt cũng đừng hòng cùng ta Chu đại ca đứng ngang hàng. Mọi người nói, không đúng, các ngươi có thể nói sai rồi. Tối đồ bỏ đi không phải là huy giả hạ giới, mà là tổ võ hạ giới. Bỗng nhiên, có một người cải chính nói. Này tổ võ hạ giới, bao nhiêu năm không có ai tới chỗ này, bây giờ e sợ đã không tồn tại chứ. Coi như tồn tại, cũng là một đám rác rưởi tụ tập căn bản không đáng nhắc tới, ha ha ha. Tâm tình mọi người tốt đẹp, chào phúng du thụ hạ giới đồng thời, thậm chí ngay cả tổ võ hạ giới cũng không có thể tránh được một kiếp. Bởi vậy có thể thấy được tổ võ hạ giới sợ là bọn họ trà dư tửu hậu, thường thường dùng để chào phúng đối tượng. Tiền bối, nơi đó có thể có hộ trận nhất tộc người bảo vệ. Ngay khi Sở Phong chăm chú quan sát thời gian, Mã Nguyệt âm thanh ở tại vang lên bên tai. Không có, bất quá kẻ thù của ngươi nhóm có thể đều ở nơi đó, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Sở Phong cười hỏi, ra hiệu Mã Nguyệt báo thù thời cơ đến. Đã sớm làm tốt, Mã Nguyệt lời ấy nói xong, nhất thời con ngươi lấp lóe, tóc dài múa tung. Hơi thở của nàng, cũng là tùy theo biến hóa, một tầng màu tím khí thể tự cái đó trong cơ thể thân thể tản ra, như hỏa diễm bình thường đem quay chung quanh. Cùng lúc đó, nàng khí tức cũng là tùy theo trở nên mạnh mẽ. Thiên tứ thần lực này Mã Nguyệt chính là một vị thiên tứ thần thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ có như vậy, Sở Phong còn có thể rõ ràng cảm nhận được này Mã Nguyệt dĩ nhiên có nghịch chiến nhị phẩm sức chiến đấu. Nói cách khác Mã Nguyệt tu vi thật sự mặc dù là tam phẩm bán tổ thế nhưng giờ khắc này nàng, sợ là tầm thường ngũ phẩm bán tổ, đều không phải là đối thủ của nàng. Này Mã Nguyệt, xác thực tính được là một vị thiên tài. Ở Mã Nguyệt về phía trước lao đi đồng thời, Điền Ích cũng là lửa giận ngút trời theo sát mà đi. Cho tới Sở Phong, tự nhiên cũng vội vàng đi theo, dù sao hắn phi thường rõ ràng, bây giờ Chu Tông Chi không phải Mã Nguyệt có thể đối phó, vì lẽ đó. Hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn Mã Nguyệt bọn họ chịu thiệt. Chu Tông Chi, ngươi cái tiểu nhân hèn hạ, dĩ nhiên đối với ta hạ độc ngươi quả thực đê tiện cực độ. Mã Nguyệt đến tế đàn trước, nổi giận gầm lên một tiếng, liền trực tiếp ra tay. Nàng tay cầm bán thành tổ binh trường kiếm màu tím, chỉ về phía trước, nhất thời phong vân biến hóa, nàng trực tiếp sử dụng tới thiên cấm võ kỹ. Bởi vậy có thể thấy được nàng là rõ ràng Chu Tông Chi thực lực, vì lẽ đó không muốn lãng phí thời gian, muốn một đòn chế địch. Mà ngày đó cấm võ kỹ tựa hồ dung hợp Mã Nguyệt thiên tứ thần lực hóa thành một đạo màu tím gió xoáy không cao cũng không lớn, nhưng lại uy lực bất phàm, chấn động bát phương. Này một khắc tế đàn bên dưới phần lớn người, đều là vẻ mặt kịch biến, mặt lộ vẻ sợ hãi, không tự chủ được hướng về này Chu Tông Chi phía sau thối lui. Website truyện chuyên nitruiencv.com nhưng mà, này Chu Tông Chi nhưng là định liệu trước, chỉ thấy cánh tay hắn khẽ dương lên, tay áo nhàn nhạt vung lên. Một luồng bàng bạc vũ lực nhất thời bỗng dưng mà sinh, dĩ nhiên mạnh mẽ, đem Mã Nguyệt thiên cấm võ kỹ, hóa giải ra. Cách chương.